Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, từ giây phúc thượng tuyến. Tại Trịnh Kiện tiên binh hậu lễ khuyên bảo, đệ nhất tà hoàng, rất sung sướng, đáp ứng Trịnh Kiện mời. Đau cũng là thật, nhanh cũng là thật, 3 phút liền khuyên bảo đúng chỗ. Có thể không nhanh sao? Từ Phúc nhìn xem, bày tỏ chính mình cũng nhanh đố kỵ muốn chết. Ta đế thích thiên thiên môn bên trong, giống vô danh, đệ nhất tà hoàng bực này cường giả cũng là ít càng thêm ít a. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc lại nghĩ tới hắn thiên môn. Hắn cũng không nghĩ một chút, chính hắn đối mặt vô danh cùng đệ nhất tà hoàng, phần thắng cũng liền như thế a. Trịnh Kiện liền không đồng dạng, bây giờ là cao quý diệt ma cảnh cường giả, tại thần thạch gia trì bên dưới, Tiếu Tam Tiếu cũng liền như vậy, tại cái này phong vân thế giới, còn không phải tùy tiện sóng, phá thiên a, đệ nhất tà hoàng như thế cho chúng ta mặt mũi, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là đến một khúc đáp tạ một cái tà hoàng. Trịnh Kiện lo lắng nói, Từ Phúc sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười. Bang chủ anh minh, quá hẳn là, bang chủ, cái kia, đến một bài, khóc trời xanh. Trịnh Kiện lắc đầu, không, khóc trời xanh, không thích hợp dạng này bầu không khí. Chúng ta tới một bài dạ khúc đưa cho tà hoàng. Ta nhạc đệm, người nói hát, Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Từ Phúc toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại cự tuyệt. Loại kia cổ quái cắn chữ phương thức. Hắn thực sự là không thể tiếp nhận. Hơn nữa còn có cái kia quỷ dị từ. Không có chút nào phù hợp hắn đế thích thiên thẩm mỹ tốt sao? Ân, Trịnh Kiện liếc qua Từ Phúc. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Tốt a, chấm ngoặc kép, Từ Phúc ấm ức nói. Đệ nhất tà hoàng lập tức thật cao hứng. Trước mắt người này chẳng những có thể khắc chế hắn ma đao, thế mà còn hiểu âm luật. Quá tốt rồi, lão phu đã có mấy chục năm không có đánh đàn, là tỏ lòng biết ơn. Lão phu làm đánh đàn một tay, là hai vị trợ hứng. Đệ nhất tà hoàng hớn hở nói. Từ Phúc khóe miệng giật một cái, cười lạnh hai lần, thầm nghĩ, chờ chút người nhất định sẽ hối hận. Nói xong, tà hoàng đã sai người mang tới hắn cổ cầm. 4 tuổi cũng đã tinh thông cầm kỳ thư họa. Ngươi cho rằng ta đệ nhất tà hoàng chỉ biết đùa nghịch đại đao? Tuổi trẻ, Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra một tấm khúc phổ, đưa cho tà hoàng, có tà hoàng nhạc đệm, rất tốt, phá thiên, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 1999. Cái này, loại nhạc khúc, đệ nhất tà hoàng quét một lần khúc phổ, nhất thời liền mộng bức. Nhưng mà, Trịnh Kiện căn bản không cho đệ nhất tà hoàng cơ hội phản ứng. Trực tiếp lấy ra kèn suona liền bắt đầu thổi. Tà hoàng bất đắc dĩ. Lời nói tất nhiên đã lối ra. Đành phải đi theo bắt đầu đạn. Từ Phúc mới vừa rồi còn một mặt oán khí. Có thể vừa nghe đến quen thuộc giai điệu. Cả người nhất thời mặt mày tỏa sáng. Trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu nói hát. Ta sợ hãi quỷ. Nhưng quỷ không bị thương ta mảy may. Ta không sợ người, nhưng người đem ta bị thương mình đầy thương tích. Ta là được chia rẽ uyên ương. Thế giới của ta đã tuyệt vọng. Người nhà lão thiết bọn họ cho ta lực lượng. Nghe lấy có chút lắm mồm nói hát. Loại này cùng thời đại này hoàn toàn khác biệt phong cách. Lập tức liền để khẩy đàn đệ nhất tà hoàng mộng bức. Mấu chốt là cảm giác tiết tấu còn mạnh hơn một bút. Từ giây phúc vẫn còn tại gật gù đắc ý tiếp tục. Thật tốt dạ khúc vốn là từ. Ca không hát, ca chính là tùy hứng. Ai tương đương chính là chơi. Ai, chính là chơi. Một khúc kèn suona, cổ cầm hợp tấu sửa đổi bản dạ khúc đưa lên. Hy vọng đệ nhất tà hoàng ngươi có khả năng thích. Đạn đến một nửa, tà hoàng đã đạn không nổi nữa. Tay che ngực, không ngừng thở hổn hển. Một bộ lại muốn nhập ma tư thế. Đến từ đệ nhất tà hoàng oán niệm trị cộng 2999. Cộng 2999. Cộng 2999. Trịnh Kiện trong lòng hài lòng vô cùng. vậy mới xứng đáng ca không xa ngàn dặm đi như thế một lần nha. Một khúc kết thúc, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua tinh thần phấn chấn từ giây phút. Không khỏi cho cái này phong vân thế giới âm nhạc quỷ tài điểm cái khen. Tà Hoàng a, thế nào, không có để ngươi thất vọng a. Trịnh Kiện hì hì cười nói. Yên tâm, chờ ngươi đến thiên hạ hội, liền sẽ biết rõ chúng ta là một cái yêu quý âm nhạc đoàn đội. Ngươi nhất định sẽ nhanh chóng thích thiên hạ hội nhiệt liệt bầu không khí. Đệ nhất Tà Hoàng nghe vậy lập tức nhéo đứt mấy cây hắn bảo dưỡng mấy chục năm râu đẹp. Ta không đi, ta không đi, đánh chết cũng không đi. Chấm ngoặc kép, Tà Hoàng hối hận quát. Nương ai, chính mình tại chính ta nói trêu ai ghẹo ai. Không đi, vậy nhưng không phải do ngươi. Trịnh Kiện ta cười một tiếng, một phát bắt được đệ nhất Tà Hoàng. Ngươi yên tâm, tại chúng ta âm nhạc tâm linh trị liệu xong, ngươi nhập ma bệnh chắc chắn có thể trị hết. Chẳng lẽ, ngươi muốn từ bỏ trị liệu sao? Ngươi muốn tại nhập ma về sau đem ngươi người bên cạnh từng cái giết sạch sao? Đệ nhất Tà Hoàng nói không ra lời. Ngươi quả thật có thể trị hết ta nhập ma? Tà Hoàng run rẩy hỏi. Chắc chắn có thể. Sở dĩ, Tà Hoàng a, ngươi không thể từ bỏ điều trị a. Một cái đợt trị liệu, vui đến bệnh trừ bỏ. Một lần điều trị, tuổi già, để ngươi trở về vui vẻ. Chỉ cần chữa khỏi nhập ma, ngươi liền có thể cùng thứ ba chư hoàng lần nữa cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa nha. Trịnh Kiện hướng dẫn đệ nhất Tà Hoàng, thần sắc hiền lành, cực kỳ giống nghiện nét bỏ hẳn trung tâm Dương giáo sư. Đệ nhất Tà Hoàng cuối cùng thỏa hiệp, thôi thôi thôi, không phải liền là nghe một chút kỳ kỳ quái quái âm luật sao? Chỉ cần có thể để ta lại không nhập ma, thì thế nào? Đệ nhất Tà Hoàng sắc mặt trầm thống nói, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình phải đối mặt ma âm xuyên qua mà thôi. Đệ nhất Tà Hoàng liền tràn đầy tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn bi tráng. Thiên hạ hội, Trịnh Kiện nhìn xem bận rộn rối tinh rối mù Hùng Bá cùng Phá Quân. Mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Ân, làm vô danh một đợt về sau. Phá Quân hỉ khí dương dương trở về. Mấu chốt là nghe nói bang chủ còn làm mất hắn một cái khác bóng ma tâm lý tuyệt vô thần. Trở về thời điểm, Phá Quân còn lo lắng Trịnh Kiện cùng hắn lại tính sổ sách. Ai ngờ Trịnh Kiện căn bản không quan tâm. Hùng nhị, báo danh cúc kim kiếm tuyển thủ dự thi có bao nhiêu? Đều cái gì tiêu chuẩn? Trịnh Kiện tò mò hỏi. Thập đại môn phái trưởng môn, Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn đều có báo danh. À, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng tham gia. Ngoài ra còn có một chút làm người, kiếm tham, kiếm ma vân vân. Đây đều là bang chủ ngài nói tới. Hạt giống tuyển thủ, ngoài ra còn có một chút nhất lưu cao thủ. À, đúng, còn có Đoạn Lãng, nghe nói cũng có kỳ ngộ. Còn có mấy tên đến từ Bắc Địa cao thủ. Bất quá thân phận còn không phải rất rõ ràng. Những người này cũng muốn cho phép dự thi sao? Hùng Bá cũng không ngẩng đầu lên nói. Cho phép, chỉ cần không phải Đông Doanh, đều để bọn họ dự thi. Trịnh Kiện có chút mong đợi nói. Nhiều như vậy hảo thủ tập hợp một phòng khách. Đúng rồi, vô danh cùng Tà Hoàng còn chưa tới sao? Theo thám tử báo cáo, đệ nhất Tà Hoàng đã tiến vào chúng ta thiên hạ hội phạm vi. Hẳn là ngày mai liền sẽ đuổi tới. Bất quá, vô danh lời nói, chấm ngoặc kép, Hùng Bá sắc mặt có chút khó khăn. Trịnh Kiện hiểu, ngươi là muốn nói, vô danh đi quá chậm phải không? Vừa nghĩ tới vô danh đi bộ cái kia tứ bình bát ổn tư thế. Trịnh Kiện liền hiểu ngay. Nếu là không quản, chờ vô danh từng bước một đi tới, mẹ nó đều có thể chủ bị lần tiếp theo cúc kim kiếm. Dạng này, vô danh giao cho ta, ta mẹ nó tự mình đi mời hắn. Trịnh Kiện có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nhắc tới, Trịnh Kiện kỳ thật còn muốn mời Tiếu Tam Tiếu. Đáng tiếc lão già này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tìm không ra cũng là khó chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.